Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 28, chiều chuộng cô bạn gái đi tìm cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chiếc du thuyền đang thả neo câu cá đêm ở bến cảng Ma Keo thầm tĩnh ngồi bên cạnh, lắng nghe Trần Giao hướng dẫn kỹ thuật câu cá. Cô chưa từng câu cá bao giờ, mặc dù đã nhìn thấy nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp thử. Thực ra chẳng có nhiều kỹ thuật gì đặc biệt, chủ yếu dựa vào điểm câu và sự may mắn. Câu cá đòi hỏi lòng kiên trì, bất kể mưa gió, cứ chở mãi, không dính mồi thì nhất quyết không nhấc cần. Trần Giao nói với cô đầy thuyết phục, và cô cũng tin theo. Thẩm Tĩnh trông rất chăm chú khi thả mồi câu xuống nước. Chu Luật Trầm ngồi bên cạnh tham gia một cuộc họp qua video, rõ ràng anh rất bận rộn. Thẩm Tĩnh nhìn ra điều đó, có vẻ họ như thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô chẳng thèm để ý đến anh, cứ để mặc anh một lúc. Thỉnh thoảng, anh và Trần Giao bàn luận những chuyện cơ mật về kinh doanh, nhưng lại không hề né tránh cô. Dù vậy, cô vẫn không hiểu lắm. Kỹ thuật câu cá của Trần Giao thu hoạch được kha khá. Anh còn ngân nga vài giai điệu rồi đi vào bếp tìm đầu bếp chuẩn bị cá. Trước khi đi, anh hỏi Thẩm Tĩnh, ăn bữa khuya không, Thẩm ngoan ngoan. Thẩm Tĩnh đang mày nhìn phao câu xem có con cá nào cắn mồi không, đáp lại. Anh đang hỏi tôi sao? Trần Giao cười đầy ẩn ý, để lại một Thẩm Tĩnh đầy băn khoăn. Chu Luật Trầm bật lửa, đốt thuốc, rồi kéo cô ngồi vào lòng. Anh ngậm điếu thuốc, giọng nói khàn đục vang lên. Em ngoan à, ba chữ này từ miệng anh thốt ra thật gợi cảm. Mùi thuốc lá quá nồng, cô xua tay, ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh ẩn trong làn khói thuốc, khiến cô không thể nhìn rõ cảm xúc của anh, không biết là trêu chọc hay đơn giản thấy thú vị. Mọi người cứ đặt biệt danh lung tung. Chu Luật Trầm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dập tắt. Lung tung à, lung tung. Anh khẽ cười, đầy hàm ý. Em chẳng ngoan đâu, khôn ngoan lắm. Thẩm Tĩnh chạm vào mái tóc ngắn của anh, cảm giác mềm mại cùng với hương thơm nhẹ nhàng từ dầu gội đầu. Làm sao mà khôn bằng anh? Anh dùng em để đùa giỡn, khiến các đối tác kinh doanh phải xoay vòng vòng. Chu Luật Trầm cười khẽ, trả lương cho em rồi còn gì. Mấy ngày nay cô cùng anh đi qua nhiều cuộc họp. Công việc vài năm của cô ở Hồng Đàn còn không thể sánh với khoản lương anh trả. Dường như anh không cần hỏi ý kiến cô, số tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô. Kỳ nghỉ là do Chu Luật Trầm xin phép cho cô. Còn lương là anh tự mình chi trả. Thẩm Tĩnh từng đọc tin nhắn ngân hàng, ở Hồng Đàn làm vài năm cũng không được số tiền nhiều như vậy. Chu Luật Trầm cúi đầu, chậm rãi giúp cô kéo cần câu lên. Mồi đã trống trơn, không câu được gì. Cũng đoán trước rồi, Trần Giao chuẩn bị cá nấu canh và sashimi, ngồi một mình ăn ở bàn ăn. Bàn đầy những đĩa nhỏ, gia vị tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy việc ăn cá trở nên sang trọng. Anh đẩy một phần cho Thẩm Tĩnh, cá chạy mất rồi à? Thẩm Tĩnh thở dài, có vẻ chán nản. Ăn no rồi chạy mất, Trần Giao thấy đôi mắt buồn bã của cô, nhấp một ngụm rượu sake rồi nói. Bảo Trầm ca tìm thủy thủ giăng lưới, bắt hết cá lên xem. Con cá nào to gan dám trêu em, thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót một con, đúng không nào? Câu cuối cùng là phong cách mà Chu Luật Trầm thường làm. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp, ánh hồng xinh đẹp khó che giấu trên má. Như thể đang thử thách xem liệu anh có chiều chuộng cô đến vậy không? Có chịu giúp cô tìm cá trong biển lớn hay không? Chỉ một con thôi, em phải tìm được con cá đó. Chu Luật Trầm hiểu rõ sự bướng bỉnh của cô. Em còn nhớ mặt nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vòng ra sau anh, kiễng chân lên, dựa vào trực giác của em. Chu Luật Trầm quàng tay qua eo cô, ra lệnh cho Trần Giao. Xin giấy phép, tìm thủy thủ. Nửa đêm, hai chiếc thuyền đánh cá và du thuyền cùng nhau ra khơi. Những chiếc thuyền đánh cá ra khơi để kiếm sống. Chu công tử hào phóng trả tiền mua toàn bộ cá của các ngư dân. Chỉ để cô thầm bé nhỏ vui vẻ tìm con cá kia. Trần Giao ngồi trên sofa, gác chân chơi game, thỉnh thoảng nhìn cảnh tượng ấy. Người đàn ông này, dù không yêu cô, cũng cứ mặc cô nghịch ngợm đi. Chu Luật Trầm, ngay cả trò chơi ghép hình cũng phải chơi cùng. Điện thoại của Chu Luật Trầm ngoài trò chơi ghép hình, những ứng dụng khác cô cũng chẳng hề chạm vào được. Khi trời vừa hừng sáng, những chiếc thuyền đánh cá đầy cá tươi trở về cảng. Nghe giọng nói thì biết ba vị công tử đó từ Thượng Hải tới. Dỗ dành bạn gái tìm cá, trả cho chúng ta số tiền cũng không nhỏ. Anh có tìm được con cá đó không? Nói đùa à? Sao có thể tìm được? Họ chỉ đang chơi đùa cho vui thôi. Cô bé đó chưa từng thấy người ta đánh cá. Lần đầu kéo lưới lên, cô bé vui mừng lắm, khen chúng ta thật vất vả. Hôm nay cũng đáng công, đống cá này đưa ra chợ bán có giá lắm, hàng tươi ngon. Không quay lại khách sạn nữa. Trên sofa ngoài bong tầng thượng của du thuyền, Thẩm Tĩnh nằm dài, đắp tạm một chiếc chăn mỏng che nửa THND, chân của cô lặng lẽ tựa lên đùi Chu Luật Trầm, chăm chú nhìn anh làm việc. Anh mặc chiếc áo choàng tắm trắng do cô khoác lên cho, một bên áo bị cô kéo lỏng, cổ áo rộng rãi khoác hờ trên vai. Cơ bắp của anh lấp ló, bờ ngực rắn chắc đầy quyến rũ, khiến cô không kiềm được mà đưa tay kéo lại chiếc áo cho anh. Chu Luật Trầm bật cười trước hành động của cô, kéo cô lại gần, hai người gần như dính vào nhau, bàn tay anh nhẹ nhàng lần đến gấu váy cô. Thẩm Tĩnh mặc chiếc váy ngủ, cột chặt hơn anh nhiều, nhưng anh vẫn cứ thoải mái vô tư, không hề để tâm gì cả. Cả hai cứ ngồi yên bên nhau như thế, trên mặt bàn kính đặt một chiếc bể cá trong suốt, bên trong có một con cá vược đang bơi. Thẩm Tĩnh không biết phải làm gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt nghiêng của anh. Ở đầu bên kia video, một người đàn ông trung niên đeo kính đang nói. Bên A của Ma Cao không hài lòng, đó là người bạn lâu năm của cha ngài. Ngài xem có nên chuyển thị trường về Ma Cao không? Bên A sẵn sàng tăng lãi suất. Chu Luật Trầm vốn đang ngồi thoải mái, giờ liếc sang cô. Em thấy sao? Không cho. Thẩm Tĩnh tựa đầu lên vai anh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Em có thói quen xấu khi mua đồ, đó là dựa vào cảm giác đầu tiên. Nếu cái gì nhìn không hợp ngay từ đầu, dù sau này có mua về thì cũng bị xếp xó, chỉ tổ phí thời gian và chỗ để. Chu Luật Trầm thu ánh mắt lại, vậy thì không cho. Thật ra, Thẩm Tĩnh chỉ bịa chuyện cho có, vì cô đã nhận ra rằng anh không còn hứng thú với bên A, và cô chỉ thuận miệng theo dòng cảm xúc của anh mà thôi. Bên B đã đến từ Cảng Thành, để cảm ơn anh vì đã cứu họ một bàn thua. Họ tổ chức một buổi tiệc tại tầng 3 của khách sạn Phổ Kinh, dành riêng để chiêu đãi Chu Luật Trầm. Bộ lễ phục được chuẩn bị cho cô là một chiếc sườn xám, nhưng Thẩm Tĩnh không thích mặc sườn xám ngoài lúc làm việc ở trà quán, vì nó gây nhiều bất tiện trong di chuyển. Khoác chiếc khăn tắm, cô ngồi trong phòng thay đồ, băn khoăn một lúc lâu. Cho đến khi cô thấy bóng Chu Luật Trầm qua gương, anh đứng tựa vào khung cửa, chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, dáng vẻ ung dung, thoải mái. Đợi anh giúp em mặc sao? Giọng anh khàn đục không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mấy từ trêu chọc lơ đãng ấy khiến Thẩm Tĩnh cúi nhìn chiếc khăn tắm quấn sơ sài trên người, vội đặt tay giữ chặt lấy nó, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai. Chu Luật Trầm cúi xuống cười khẽ, cho tay vào túi quần, rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại. 5 phút nữa, cách chương.